Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 387, chương 386, Voldemort trở về. Hoa Mỹ cung điện dưới lòng đất ở trong. Vô số hoàng kim chế thành gạch khối thành đống bày ra ở tại. Có thể là một vị quân vương phần mộ, hoặc là phù thủy lưu lại di tích ở di tích phần cuối. Mấy chục hào hoa phú quý thủy tinh ở ánh đèn chiếu rọi xuống lập lòe say lòng người hào quang. Khúc xạ mà ra vẻ đẹp vầng sáng mà khiến người ta mê say. Dạ Minh Châu, chúng tinh cùng nguyệt tự tô điểm ở giữa. Ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, có điều những này tinh mỹ phụ tùng trong nháy mắt liền dường như. Bên trong tàng trong đó bom bị làm nổ giống như vậy. Bỗng nhiên liên tiếp nổ bể ra đến. Mảnh vỡ không có tung tóe, lại như cao ốc sụp đổ giống như vậy. Mảnh vỡ dường như bùn cát như thế bay là tả vương xuống đến này quần chân bảo trước mắt đứng một. Cái áo bào đen nam tử trên mặt của hắn ngũ quan cực kỳ kỳ quái. Hai con mắt màu đỏ tươi tới cực điểm, hầu như không nhìn thấy mũi. Chỉ còn dư lại hai cái khe hở, xương sọ cực kỳ đột xuất. Hầu như có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đầu xương cốt hướng đi không phải người khác. Chính là Hắc Ma Vương Voldemort táo bạo phát tiết tâm tình của chính mình, tựa hồ có người đều là có. Thể đoán được hành động của hắn. Trước tiên hắn một bước, hay là bản thân hắn muốn theo đuổi đồ vật mong mà không được. Hiện tại hắn vị trí cung điện dưới lòng đất, đã là hắn thăm dò qua thứ 12 cái cổ vu sư lưu lại di tích Mago tài phú cùng phổ thông ma. Pháp vật phẩm đối với hắn một chút xíu sức hấp dẫn đều không có, hắn vì thế hoang phế tiếp cận thời. Gian nửa năm duy nhất có xác thực truyền thuyết cùng hắn tổ tông có liên quan Ilvermorny ma pháp. Trường học, đi tới đồng dạng là tay không mà về xà mộc không thừa nhận hắn. Khi hắn mưu toan mạnh mẽ rút ra thời điểm, liền cấp tốc khô héo ngoài ra. Còn có rất nhiều, không lại lắm lời lúc này. Đối mặt hết thảy trước mắt. Voldemort cầm trong tay ma trượng tùy ý vung lên, trước mắt dâng lên mấy cột hỏa diễm, ba so với châu sức ánh sáng chói mắt gấp trăm lần ánh lửa bốc lên, cháy hết tỉ mỉ chế tạo quan tài bên tỉ mỉ vẽ vân vân tinh đồ, phảng phất sinh mệnh giống như lưu động, sau đó bị cắt đứt, thiêu hủy. Người nắm quyền không nghĩ tới chính mình vì ngủ yên, làm ra rất nhiều cử động. Vẫn không có thể làm cho mình chết rồi yên giấc được rồi, hắn buồn bực làm ra lựa chọn. Hắn nhiều bỏ mặc Hogwarts đám kia chán ghét bò sát hoạt một ít thời gian. Hắn nguyên tắc vốn chuẩn bị trước tiên đi tính sổ. Trở lại chậm rãi thăm dò sức mạnh của một người là có hạn, chờ hắn nắm giữ toàn bộ phù thủy giới tài. Nguyên sau khi, lại đi tìm, có thể sẽ càng đơn giản. Lóe lên ý nghĩ này sau khi. Tâm tình của hắn tựa hồ chuyển biến tốt rất nhiều, hắn làm ra quyết định. Vẻn vẹn là một ý nghĩ thời gian. Người đàn ông này biến mất ở mộ huyệt ở trong. Phảng phất chưa từng tới bao giờ, một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ bỗng nhiên bò lên Malfoy trong. Đầu hắn lúc này hắn đang nằm ở cạnh trên ghế. Trước mặt là một phương bàn học. Hắn vô ý thức lật lên Mago tự điển. Nhìn mặt trên từ đơn. Máy móc xem. Sử dụng phương thức này giảm bớt bởi một số nguyên nhân mang đến không khỏe. Hắn nhìn thấy Tegenaria Domestica, con nhện, danh từ này thời điểm bởi vì này khiếp đảm cảm giác. Hắn đột nhiên lạch cạch một tiếng khép lại tự điển, người kia rốt cục trở về đột ngột đến cực điểm. Không hề có một chút dấu hiệu đương nhiên. Kẻ bề trên hành vi không cần hướng phía dưới tầng giải thích. Cũng không cần một tia diễn thử rộng lớn phòng tiếp khách bên trong. Hắc Ma Vương ngồi ở đó trương vì là tỉ mỉ chế tác trên vương tọa. Toàn thân phản xạ nhàn nhạt hàn quang nhìn chung quanh gian phòng xung quanh. Đá cẩm thạch lò sưởi bên trong hỏa diễm tắt đã lâu. Treo ở vách tường một bên. Giữa đại sảnh điếu đỉnh đèn thủy tinh sức lu mờ ảm đạm. Duy nhất có dùng chính là mấy mới dùng xiềng xích huyền treo làm bằng bạc giá cắm nến. Mặt trên ngọn nến tỏa ra hào quang nhỏ yếu ngày xưa trong suốt phòng ốc trong lúc nhất thời trở. Nên như vậy tối tăm, có điều từ sạch sẽ độ tới nói. Duy trì đến không sai. Không có bởi vì hắn trường kỳ rời đi. Có thất lễ mỗi một quãng thời gian. thì có nuôi trong nhà tiểu tinh linh đến duy trì quét tước Malfoy gia tộc bây giờ qua tương đương xa xỉ. Sinh hoạt nhà cũ có Creature, nơi này có Dobby Crouch lấp lánh triệt để mất đi tự mình ý thức, bị mang về nơi này. Tuy rằng bởi quá mức tự trách cùng với một ít tinh thần đả kích, nàng cơ linh kính biến mất rồi, nhưng làm một ít máy móc đơn sơ công tác vẫn là không thành vấn đề. Bỗng nhiên Voldemort nhíu nhíu mày. Đình viện ở ngoài tiếng ồn ào để hắn có chút buồn bực, những kia rít gào cùng tiếng gào thét thực sự là phiền lòng. Cửa lớn bỗng nhiên bị sức mạnh vô hình đẩy ra, lộ ra một tia khe hở, đồng thời quăng vào một ít thiên nhiên ánh sáng chiếu sáng. Một đạo u lục ánh sáng xuyên thấu qua xưởng mở cửa phùng từ hai con lẫn nhau cắn xé người sói thân. Xuyên thủng, ta không ở. Các ngươi tựa hồ đã quên quy củ, Voldemort ngữ khí âm hàn nói. Đối với người sói mà nói, tử vong có thể là chuyện thường như cơm bữa, hoặc là nói bọn họ suốt ngày khát máu trong đầu. Đối với tử vong cái này sâu sắc triết học mệnh đề căn bản không có định nghĩa cùng nhận thức. Thế nhưng vẫn cứ phát động hắn hoảng sợ trong lúc nhất thời. Dựa theo cùng Voldemort cự ở cách xa gần, hết thảy trên cánh tay có khắc hắc ma tiêu ký thực tử đồ đều cảm nhận được không giống trình độ tổn thương cảm. Rất nhiều thực tử đồ đều cấp tốc chạy tới rồi nơi này hắc ma vương trước mắt bàn dài. Trong nháy mắt bài đầy các loại phù thủy, hắn nhìn chung quanh một vòng, nếu như ta không về nữa, khả năng các ngươi đều bị chết gần đủ rồi. Chết vào buồn cười tự giết lẫn nhau, Draco. Tình báo của ngươi ta xem qua. Rất tốt, hắn liếc chéo một chút bên cạnh người. Khen ngợi nói, Severus đây. Ừ, nên ở trên đường chạy tới, đơn bạc trang giấy dựng đứng trôi nổi ở trước mắt của hắn. Voldemort híp lại con mắt của chính mình. Mỗi bỏ qua một tấm, trang giấy liền sẽ tự động hóa thành màu u lan hỏa diễm cháy hết. Malfoy cúi đầu, tiếp thu hắc ma vương thẩm duyệt. Dư quang nhưng lén lút từ vương tọa phía dưới đảo qua Nagini không ở, sắc mặt của ngươi không phải rất tốt. Voldemort nhạy cảm nhận ra được có điều, liền dường như nhà tư bản quan tâm lao công tình trạng cơ thể, chỉ là muốn biết bọn họ có hay không có thể tiếp tục vì hắn sáng tạo giá trị. Như thế Voldemort cũng như vậy, cũng không đại bệnh. Chủ nhân, Malfoy khẽ khom người, thản nhiên tiếp thu hắc ma vương quan tâm. Sau đó Voldemort nhẹ nhàng dùng chính mình thon dài trắng xám ngón tay gõ bàn một cái. Hết thảy người sói trước người mặt bàn đều chảy ra huyết dịch, đừng tiếp tục khát uống chính mình đồng loại máu tươi. Sau đó có vô cùng vô tận cơ hội, Muggle duy nhất ưu thế chính là nhiều người, loại kém sinh vật đều là ước ao dựa vào số lượng tìm kiếm một ít không tên an ủi. Liên tiếp lời nói không phải ám chỉ, mà là công khai hắc ma vương chẳng mấy chốc sẽ phát động chiến tranh. Từ phù thủy giới lan đến gần Muggle xã hội, Voldemort xem kỹ này quần khúm núm, không chút nào dám nhìn thẳng thuộc hạ của hắn. Ta không hy vọng lại nhìn tới ta bộ hạ buồn cười tự giết lẫn nhau, quỷ hút máu. Nam Mỹ lưu vong phù thủy, ta hy vọng các ngươi có thể có thay đổi. Voldemort vuốt nhẹ trong tay chính mình ma trượng dưới bậc thang, cả người đều ẩn náu ở áo choàng ở trong phù thủy, cùng ăn mặc khảo cứu chế phục, sắc mặt so với hắc ma vương còn muốn trắng xám nam nhân không cảm thấy run rẩy một hồi. Ta còn hy vọng làm nô tài, có nô bộc tự giác. Mặt khác, làm này tòa trang viên khách mời, cũng phải có khách mời tự giác. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng, chỉ ít không muốn làm loạn người khác bên trong bố trí, có đúng không? Draco, Malfoy chỉ có thể khẽ gật đầu, cũng không có thể có vẻ cực kỳ chú ý, cũng không thể biểu hiện không để ý chút nào hắc ma vương động tác này. Hiển nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ vì lập uy tương lai. Ta sẽ vì các ngươi mang đến mới mẻ ngon miệng đồ ăn, Voldemort gõ bàn một cái. Tràn ngập mùi máu tanh thịt tươi còn có chứa ở chén rượu bên trong dòng máu lập tức thoáng hiện đến. Trên bàn dài tiền chuyện đến điên cuồng, Sir Cream tiếng hoan hô người sói giơ lên móng vuốt sắc bén. Ở chính mình trước ngực lưu lại vài đạo vết máu, bọn họ tự lành năng lực rất mạnh. Trước ngực vết thương nhanh chóng vảy kết, sau đó rơi xuống. Đồng thời duy trì gầm thét lên trạng thái